Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 856. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ở trên cao nhìn nam nhân. Cũng đừng lại tới tìm tôi. Nếu không tôi liền báo cảnh cáo chú quấy rối tình dục. Nam nhân trung niên, Trầm Mộc Bạch gọi phục vụ viên tới tính tiền. Cà phê này xem như tôi mời chú. Sau này không gặp lại. Cô đi về phía trước mấy bước, giống như là nhớ ra cái gì đó. Lại lui trở về, đúng rồi, còn có một chuyện quên nói cho chú. Lúc nam nhân trung niên dưới ánh mắt còn mơ hồ, cô mỉm cười nói, bạn trai tôi một mực ở bên cạnh tôi. Không riêng gì hôm nay, nam nhân trung niên thuận tiện khuyên bảo chú một câu. Liền chút bản lãnh này đều không có, cũng đừng đánh chú ý lên hắn. Trầm Mộc Bạch nói xong, nhanh chân bước ra khỏi quán cà phê, trong lồng ngực chút huất khí cuối cùng biến mất. Sau khi về đến nhà, một trận hôn phô thiên cái địa rơi xuống trên người cô. Tả Ngộ dùng đôi mắt đen kịt u ám nhìn chằm chằm cô. Trong mắt chưa từng có lửa nón như vậy gờ qua, mang theo tham muốn giữ lấy dùng mình, quả thực muốn đem cô nuốt vào bên trong bụng, chưa từng bị làm ác như vậy qua. Trầm Mộc Bạch nước mắt lưng tròng tiếng nói khàn khàn cùng công ty xin nghỉ. Tả Ngộ lít nha lít nhít hôn lại rơi xuống, ánh mắt dính chặt đến đáng sợ. Trầm Mộc Bạch không nghĩ đến, cô mệt mỏi cơ hồ cũng muốn ngất đi. Thế là tiếng nói nức nở xin Tả Ngộ từ bỏ. Làm dòng dã một ngày, thẳng đến hơn nửa đêm, Trầm Mộc Bạch mới được buông tha. Tả Ngộ ôm cô, đôi mắt nhìn chằm chằm cô. Tay lạnh buốt để ở bên hông cô, chậm rãi sờ lấy, Trầm Mộc Bạch trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, khóe mắt còn mang theo một giọt nước mắt, trông rất đáng thương. Tả Ngộ, không muốn, Tả Ngộ liếm đi nước mắt trên khóe mắt cô, dùng tiếng nói hơi trầm thấp khàn khàn nói, ngủ đi. Trầm Mộc Bạch lúc này mới an tâm nhắm mắt lại, không đầy một lát, liền phát ra hô hấp rõ ràng, cô không biết là, sau khi cô ngủ say. Tả Ngộ ôn nhu sờ lấy cái cổ cô, ánh mắt ảm đạm không rõ nói. Nếu là chọn nói một lời nói khác, cũng chỉ có thể đem em nhốt ở trong cái phòng này. Hắn ôm người trong ngực, hôn ở cái trán cô, giống như là đối đãi một kiện vật phẩm chân quý dễ bề. Tràn đầy yêu thương làm cho người dùng mình, sáng sớm tỉnh lại Trầm Mộc Bạch rất mơ màng, cô chỉ cảm thấy mình bị địa bánh lớn trên trời đập trúng. Nếu không vì sao thanh tiến độ một mực bị kẹt lại không tăng đột nhiên tăng đến 95. Cô muốn cười lại cười không ra. Sợ Tả Ngộ sáng sớm lại tới vận động một lần. Chỉ có thể nghẹn biệt khuất khuất nuốt xuống. Mặc dù ngày đó nói rất sảng khoái. Nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn sợ nam nhân trung niên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Dù sao đối phương còn giống như là có chút tài năng. Nơm nớp lo sợ qua một đoạn thời gian. Phát hiện đối phương không tiếp tục xuất hiện, lúc này mới chậm rãi thở vào một hơi, nhưng Tả Ngộ lại một chút cũng không lo lắng, ngược lại tâm tình còn rất là vui vẻ. Trầm Mộc Bạch không biết hắn đến cùng đang cao hứng cái quỷ gì. Động một chút lại dính tới đè ép cô, hôn cô, còn đưa tay vào bên trong vạt áo cô, sau đó không đầy một lát, liền cái kia, thời điểm sắp đến năm mới. Trầm Mộc Bạch nhận được bạn học thời đại học mời đi liên hoan. Mỗi một năm cô đều có thể thu đến. Chỉ là bởi vì Tả Ngộ tên biến thái bình giấm chua kia. Cô mỗi lần đều cự tuyệt. Nhưng là lần này khác biệt. Có một bạn học ngẫu nhiên một lần nhận ra cô ở XX công ty đi làm. Còn chào hỏi một tiếng. Nhiều năm không đến lớp náo nhiệt một hồi. Nhao nhao rực dây cô năm này nhất định phải tới tham gia cùng các bạn học lại. Bằng không thì cũng quá không đủ ý tứ. Trầm Mộc Bạch thực sự bị phiền đến không được. Thuận miệng liền đáp ứng xuống. Cách chương.